Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 47, 47, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên này hai người tiếp tục chiến đấu. Hai người sau khi dùng hết tuyệt chiêu vẫn là tương đối chiến bình với nhau. Lại lần nữa đánh bằng nhục thân. Mạc Phàm lúc này bị Mạc Thiên một cước đá từ trên trời rơi xuống vội vàng lấy hai tay chống đỡ. Nhưng vẫn là bị đá bay xuống đất tạo thành hố to. Mạc Thiên cũng chớp thời cơ muốn lần nữa đá thêm một cước nữa. Mạc Phàm lần này phản ứng nhanh hơn. Lập tức né qua một bên. Từ bên trái đá qua một cước. Mạc Thiên vội càng lấy tay chống đỡ bị đá bay đi. Liên tục va sụp đổ liền mấy cái tòa nhà. Cũng may đây là cái thành hoang. Nếu không dựa theo hai người này chiến đấu. Cỡ trung thành thì cũng không chịu nổi giày vò. Mạc Thiên cũng từ bên trong đóng đổ nát lao ra tiếp tục cùng Mạc Phàm đánh lên. Chỉ là vừa tới cũng là phát hiện Mạc Phàm ma năng duy trì ác ma cũng đã hết. Đánh phải kết thúc chiến đấu. Kết quả, Mạc Thiên thắng. Tuy rằng Mạc Phàm ác ma hình thái mạnh hơn trạng thái thần hóa. Thức tỉnh, một chút nhưng lại không thể đánh bại nhanh chóng Mạc Thiên thần hóa trạng thái. Dù sao mạnh hơn nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Liền lợi thế một chút ở nhục thân một chút như vậy. Mục Nô Kiều cùng Mục Ninh Tiết thấy hai người không đánh nữa cũng là vội vàng đi tới xem hai người. Kiểm tra phần mình trượng phu có bị thương chỗ nào. Hai người đánh nhau, cũng chỉ có chút vết thương ngoài da. Cũng không có cái gì nghiêm trọng vết thương. Người các người cũng thật là có biết ta lo lắng như thế nào sao. Mục Ninh Tiết tức giận nhìn Mạc Phàm. Không phải là đánh liền một chút như vậy thôi sao? Mạc Phàm không biết xấu hổ nói. Mục Ninh Tiết có chút im lặng. Không nghĩ Mạc Phàm như vậy vô sỉ. Cái này gọi là đánh một chút. Gần phạm vi mấy cây số liền cũng bị san bằng mặt đất hố sâu lít nha lít nhít. Ngươi còn có mặt mũi nói đánh một chút. Hừ, Mục Ninh Tiết tức giận hừ một cái liền không thèm để ý Mạc Phàm quay đầu liền đi. Uy, Tiết Tuyết. Ta sai đừng giận. Mạc Phàm vội vàng đuổi theo. Ngươi tại sao lại muốn đánh với hắn? Bị thương khắp nơi. Mục Nô Kiều tức giận nói. Tay vẫn là bôi thuốc cho Mạc Thiên. Ta đã chờ một trận chiến như thế này đã lâu lắm rồi. Hơn nữa ngươi cũng thấy ta mạnh như thế nào rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng về chuyện gia tộc nữa. Mạc Thiên đối với nàng nói. Mục Nô Kiều cũng là rất hưng phấn. Không nghĩ tới Mạc Thiên như vậy mạnh, liền cũng thấy được một chút hy vọng về tương lai. Trở lại đế đô học phủ về sau, lần này mọi người làm đều rất tốt. Trường học sẽ cho các ngươi nên được ban thưởng. Tùng Hạc nói, tạ ơn viện trưởng, đám người đạt được ban thưởng về sau. Đều về đến phòng, mà Mục Ninh Tiết thì trở lại Mục gia. Mạc Thiên cùng Mục Nô Kiều thì trở về căn hộ. Sùng nhau sống những ngày tháng không biết thẹn thời gian. Một tuần lễ sau, Mục gia, ta nói, ta sẽ không đồng ý, các ngươi không cần lại đến. Mục Trác Vân nói, Mục Trác Vân, ta nói ngươi đừng không biết tốt xấu. Các ngươi Mục gia hiện tại cái gì tình huống ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi không tuyển chọn cùng chúng ta Chu gia thông gia cùng chúng ta cùng một chỗ. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ lưu lạc đầu đường. Chu gia gia chủ nói, đúng vậy a, Mục bá phụ. Ta đối Ninh Tiết chân tình chân ý, chỉ cần ta cùng Ninh Tiết thành hôn. Chúng ta Chu gia nhất định sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi. Chu Hữu Hoành nói, ta nhổ vào, ta coi như thật lưu lạc đầu đường cũng sẽ không đem nữ nhi giao cho ngươi. Đông đảo thế gia có mấy người không biết ngươi Chu Hữu Hoành tham tài háo sắc. Hồi trước ngươi nhìn lén Đông Phương gia Thiên Kim tắm rửa. Kết quả bị hành hung một trận. Sau đó bị lột sạch quần áo lưu lạc đường cái sự tình đều truyền khắp. Hiện tại ngươi lại có mặt nói để nữ nhi của ta cùng ngươi kết hôn. Cút cho ta, Mục Trác Vân giống to. Mục Trác Vân chúng ta nhẫn nại là có hạn độ. Hiện tại đáp ứng tốt nhất. Hoặc là chúng ta để ngươi bồi nữ nhi lại không có tiền. Chu gia gia chủ nói. Vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không đồng ý, Mục Trác Vân nói xong. Để ngươi tiễn khách. Ngươi liền đợi đến hối hận đi. Chu gia gia chủ lưu lại câu nói này liền đi. Ba bọn hắn đi rồi sao? Mục Ninh Tiết nói. nhưng là có thể khẳng định bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Trác Vân nói, lão gia có người ở bên ngoài đưa đại lễ tới. Mục gia quản gia nói, cái gì đại lễ, cái này chúng ta cũng nói không rõ ràng. Lão gia ngươi vẫn là tự mình đi xem đi. Quản gia nói, tốt, Ninh Tiết ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi. Ta đi ra xem một chút. Được, nói xong Mục Trác Vân lập tức đi ra ngoài. Mục Ninh Tiết nhìn xem đi phụ thân. Sau đó lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ra đi, cha ta ra ngoài. Câu nói này nói xong một mực trốn ở ngoài cửa sổ Mạc Phàm đi đến. Ôi, Tiết Tiết không nghĩ tới đi. Mạc Phàm cười nói, những cái kia đại lễ là ngươi tặng. Mục Ninh Tiết nói, đúng a, có ta đưa các ngươi những cái kia đại lễ. Nhà các ngươi khủng hoảng kinh tế liền giải quyết. Tốt, ta biết ngươi đều là vì ta. Mục Ninh Tiết cũng cười nói. Nhìn xem Mục Ninh Tiết nụ cười, Mạc Phàm cả người đều cứng đờ. Trực tiếp nhào tới, ngươi làm gì đâu, một chút, liền hôn một chút, ừm ừ, cách trương.